Chương 4. 1472 phát thức ăn cho chó. Quái lạ liền có loại không có cách nào tiếp tục trò chuyện đi xuống cảm giác gài. Đám người ngoài miệng không nói cái gì, đáy lòng hung hăng oán thầm, không muốn cùng tiểu mặt than mặt nói chuyện. Mỗi lần cùng mặt đơ nói chuyện luôn có một loại lập tức sẽ bị đập ảo giác, QNZ không biết có phải hay không là chính mình cảm thụ sai. Thích Huyên Huyên bọn người âm thầm nín cười, ho nhẹ một tiếng nói, ai, các ngươi nhìn, phía trước giống như có chi đội Hoàng gia học viện học sinh đội ngũ đối diện chi kia hơn 20 người đội ngũ, đồng dạng cũng là ba lượng chi lịch luyện tiểu đội chỉnh hợp tại cùng một chỗ, lúc này chính trận địa sẵn sàng. Tất cả mọi người đem linh lực liên hợp thành một mạch, tạo thành một đạo phòng ngự kết giới, đón đầu đối đầu đáp xuống ăn thịt người đám bầy. Ăn thịt người đám bầy đông đông đông rơi vào phòng ngự của bọn hắn kết giới bên trên, chỉ nghe được một trận để người ghê răng đến cực điểm tiếng ma sát vang lên. Đối phương chi đội ngũ kia đang toàn lực ngăn cản bên trong, xem ra cũng là sắp mệt mỏi hết sức. Kiều Kiều, có thể đem những thứ này ăn thịt người đám ném vào trí vật phù trong A Thích Huyên Huyên nhịn không được hỏi. Chơ mắt nhìn xem những thứ này đồng học, sắp mất mạng ở đây, thực sự là tại tâm khó nhịn. Kiều Mục lắc lắc cái đầu nhỏ. Trí vật phù không phải văn năng, nhiều như vậy ăn thịt người đám thu nạp vào trong, chỉ biết vài phút phá vỡ trí vật phù đi ra. Số lượng nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn dành dụm 100 vạn ăn thịt người đám, không phải Kiều Mục muốn âm mưu luận, nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sự tình có thể hay không quá trùng hợp một chút Cầm Nhị công tử lãnh vừa nói. Nhiều như vậy ăn thịt người đám, liền xem như thu nhập xếp vật không gian, QNZ áp chế không nổi bọn chúng. Trừ phi ánh mắt của hắn lạnh lùng ném đến Mặc Liên trên thân, Thái tử Điện Hạ là thần khí sư, nên có thần khí có thể thu phục bọn chúng. Mặc Liên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi nghĩ đến chuyện, ta có thể nghĩ không ra bản Thái tử thần khí hoàn toàn chính xác không ít, có thể công kích phòng ngự loại chiếm đa số. Xếp vật thật có lỗi, ta có cô vợ trẻ. Vợ ta có trí vật phù thuận tiện như vậy đồ vật, ta còn cần tốn thời gian phí công phu đi làm cái gì xếp vật thần khí này không uổng công khí lực các ngươi những thứ này không có nàng dâu độc thân cậu, không hiểu đoạn nguyệt, ha ha Cầm Nhị công tử. A Cầm đại công tử, ngạch bầu không khí không hiểu trở nên yên lặng, đám người đối với cái này thức ăn cho chó, cảm giác ăn đến có chu tờ biệt khuất. Cầm đại công tử càng là tức giận quét Cầm Nhị một chút. Ngươi nói ngươi có phải hay không tự tìm biết rõ con hàng này chính là cái ác miệng thêm xấu bụng, ngươi không có việc gì tổng đi chọc hắn làm gì không phải không duyên cớ vì chính mình nột ngạt ta Cầm Nhị công tử lánh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không tái phát lời nói. Mặc Liên cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nhấc giơ tay lên. Chỉ thấy một đạo ngã út hình dạng cái bắt vòng phòng hộ, gắn vào đối diện các vị đồng học trên thân. Lập tức tất cả mọi người cảm giác áp lực chợt giảm. Nguyên bản liền lên phòng ngự kết giới QNZ nhất thời tan rã. Tất cả mọi người chán nản ngồi liệt trên mặt đất, nhịn không được từng ngụm thở dốc, mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía đối diện. Đa tạ đa tạ. Chư vị học sinh vội vàng hướng về phía Mặc Liên bọn người nói lời cảm tạ, trong mắt lóe ra cảm động hào quang. Mới nếu không phải Mặc Thái tử xuất thủ tương trợ, lúc này bọn họ sớm liền trở thành ăn thịt người đám trong bụng bữa ăn điểm rồi. Mau dậy. Kiều Mục một cuống họng. Lại nhảy trong rông dài một đám ngược kê, lúc này còn nói lời vô dụng làm gì tới đuổi theo nàng nhỏ vung tay lên, lúc này lại dẫn đám người hướng phía trước lao nhanh. Khác một bên bị phòng ngự thần khí bảo hộ mấy chục tên hoàng gia học viện học sinh, tranh thủ thời gian lại không mất tích, đứng lên liền đi theo. Tuy rằng mặt đơ hướng bọn hắn giống đến giống đi, có thế không biết tại sao, đám người có loại không hiểu an tâm cảm giác.